Lúc này, tại đáy nước biển cực lạnh chỗ vong hồn thủy mẫu kia, bạn của ta bị trói buộc, tình thế rất nguy cơ, khẩn cầu tiền bối đi qua một chuyến, ngươi luyện hóa vong hồn thủy màu đoạt được, đều về ngươi. Mã gia tinh vực, ta từng nghe nói, nhưng hư không thông đạo của tinh vực chúng ta đi chỗ đó ở trạng thái bế tắc. Ta rất muốn đi qua, nhưng không nhất định đi được. Y Lý phụ lộ ra vẻ mặt khó xử, ta là một gã không gian áo nghĩa giả, hư không thông đạo kia ta sẽ thử mở ra. Thạch Nham vội vàng tỏ thái độ, người nếu có thể mở ra ta khẳng định không thành vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi tình huống đại khái của hư không thông đạo kia. Ngươi tìm ra, vỡ ra cho ta một lỗ hổng, bản thể của ta có thể sụ yên qua. Mỹ phụ vẻ mặt phấn chấn, không thành vấn đề, cách chương.